Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 185, chương 801, một kiếm ra thanh sơn. Túng hoành thiên địa ở giữa, số lượng từ 2205, thời gian đổi mới, 22 tháng 12 năm 19 22 giờ 25. Tần Phong thần sắc trịnh trọng, đem địa đồ thu vào. Hướng Thanh Sơn Kiếm Thánh khom mình hành lễ. Thanh Sơn Kiếm Thánh bỗng nhiên cười nói, kiếm pháp của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là chú kiếm thuật lại không đáng giá nhắc tới. Ngươi tính cách quật cường, không nguyện ở lại bên cạnh ta vì ta trợ thủ, ta ngược lại là có thể cân nhắc giao cho ngươi mấy cái tay chú kiếm thuật. Bây giờ ta lại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không ở lại bên cạnh ta giúp ta đúc kiếm? Tần Phong lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta tính cách tản mạn, vận mệnh giống như lục bình, không thích nhốt ở một chỗ. Kiếm thánh tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Thanh Sơn Kiếm Thánh thở dài một tiếng, tựa hồ 10 điểm đáng tiếc, nói, thôi, tất nhiên người không nguyện ý lưu lại giúp ta, ta cũng không bắt buộc, bất quá ta cũng phải cảm ơn ngươi, thay ta chiếu cố Bắc Khuynh nha đầu này. Ngươi chạm luân hồi yêu đế sự tình, ta có nghe thấy, rời thiên cốc nhất định sẽ tùy thời trả thù. Phượng Tê Quan đã không phải nơi ở lâu, vừa vặn kiếm của ta đã đúc thành, chuẩn bị mang theo Bắc Nghiêng nha đầu rời đi nơi đây. Kiếm thánh tiền bối muốn dẫn Bắc Nghiêng rời đi? Tần Phong nao nao, gật đầu nói, kiếm yêu đem Phượng Tê Quan thẩm thấu giống như cái sàng đồng dạng, xác thực không phải nơi ở lâu. Bất quá, kiếm thánh ở trong Thanh Sơn chế tạo rốt cuộc là cái gì kiếm? Có thể để tại hạ nhìn qua, cũng tốt mở mang tầm mắt. Thân cư Thanh Sơn, chế tạo tự nhiên là Thanh Sơn kiếm. Thanh Sơn Kiếm Thánh ào ào cười một tiếng, dương dương đắc ý nói, một kiếm ra Thanh Sơn, túng hoành thiên địa ở giữa. Tuy nói cảnh giới của ngươi nhãn lực phổ thông, nhưng là ngươi ta hữu duyên, liền nhường ngươi nhìn qua. Suy, Thanh Sơn Kiếm Thánh sau lưng có một đạo thanh mang phi ra, lơ lửng Tần Phong đỉnh đầu, tản ra khủng bố kiếm ý, giống như một tòa sừng sững đại sơn. Cố Bắc Khuynh lập tức cảm giác áp bách mãnh liệt, phảng phất Thái Sơn áp đính đồng dạng hướng về chính mình đánh tới. Thân thể mềm mại run rẩy, không dám nhìn thẳng Thanh Sơn. Tần Phong lại ngửa đầu, cẩn thận nhìn qua một thanh này như núi trường kiếm. Qua hồi lâu, Tần Phong thần sắc y nguyên bình tĩnh, sắc mặt lại hết sức tái nhợt, đánh giá Thanh Sơn kiếm, hao phí Tần Phong rất nhiều tâm lực. Về phần Tần Phong đến cùng từ Thanh Sơn trong kiếm nhìn thấy cái gì, liền chỉ có hắn nội tâm biết được. Siêu, Thanh Sơn Kiếm Thánh vung tay lên, thu hồi Thanh Sơn kiếm, đối Tần Phong nói, Ngô Đồng Mộc vị trí, ngươi đã biết rõ, ta thực hiện lời hứa, ngươi nếu như là nếu không có chuyện gì khác, liền rời đi đi, hôm nay ta sẽ mang Bắc Nghiêng nha đầu rời đi Phượng Tê Quan. Chúng ta nếu có duyên, sẽ còn gặp nhau. Nghe được Thanh Sơn Kiếm Thánh nói như vậy, Cố Bắc Khuynh nhìn qua Tần Phong, lưu luyến không rời nói, công tử, tuy nhiên ta không muốn liền này rời đi, nhưng là, trưởng bối mệnh lệnh, ta không thể không từ. Sau khi nói xong, Cố Bắc Khuynh xoay người, lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt, tương kiến hoan, ly biệt khổ. Cố Bắc Khuynh biết mình một ngày nào đó muốn cùng Tần Phong phân biệt, chỉ là nàng không nghĩ tới, một ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Thanh Sơn Kiếm Thánh thì là đứng lên, phất phất tay, rõ ràng ở tiễn khách, nhưng Tần Phong y nguyên ngồi trên ghế đá, chậm rãi uống rượu, hoàn toàn không có ý rời đi. Vạn kiếm kiếm tôn, ngươi tại sao còn chưa đi? Thanh Sơn Kiếm Thánh nhíu mày, nhìn chăm chú Tần Phong, nói, hai người vào Thanh Sơn, há có ta một người trở về đạo lý? Tần Phong ánh mắt bình tĩnh. nhìn qua Cố Bắc Khuynh, khóe môi hiện ra một nụ cười. Hắn ngụ ý là phải dẫn Cố Bắc Khuynh cùng rời đi. Thanh Sơn Kiếm Thánh khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nói: "Vạn Kiếm Kiếm Tôn, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi dựa vào cái gì mang Bắc Nghiêng Nha Đầu rời đi? Ta ủy thác ngươi bảo hộ nàng 3 tháng, chẳng lẽ các ngươi đã lâu ngày sinh tình, tự định chung thân hay sao?" Tần Phong thản nhiên nói: "Cái đó ngược lại không có." Cố Bắc Khuynh cũng khuyên: "Thanh Sơn Kiếm Thánh có cổ kiếm lệnh, lại nhận biết gia gia của ta, nhất định cùng cổ kiếm gia tộc có lớn lao sâu xa. Hắn mang ta ly khai, cũng là vì bảo hộ ta ly khai hiểm cảnh. Ta biết công tử lo lắng an nguy của ta. Bất quá, Thanh Sơn tiền bối tu vi thâm bất khả chắc, có hắn bảo hộ ta, rời Thiên Cốc cốc chủ đích thân đến lại có làm sao?" Tần Phong cười lạnh: "Nhân tâm khó dò, ta chỉ là không muốn nhìn xem ngươi vào rơi vào hố lửa." Cố Bắc Khuynh kinh ngạc nói: "Cái gì hố lửa?" Thanh Sơn Kiếm Thánh nghe vậy, lại là sắc mặt đại biến, cướp lời nói: "Vạn Kiếm Kiếm Tôn, lời này của ngươi là có ý gì?" Tần Phong lại chậm rãi đứng lên, đối Thanh Sơn Kiếm Thánh khom mình hành lễ, nói: "Vãn bối chợt nhớ tới, còn có một chuyện thỉnh giáo Kiếm Thánh tiền bối." "Hừ, có chuyện đã nói, cái gì thỉnh giáo không thỉnh giáo?" Thanh Sơn Kiếm Thánh chau mày, không biết Tần Phong trong hồ lô muốn làm cái gì. Cố Bắc Khuynh cũng vẻ mặt mờ mịt, không hiểu Tần Phong lại nói cái gì, nhưng lại cảm giác được hắn có ý riêng. Tần Phong lật bàn tay một cái, đem một vật thả ở thạch bàn bên trên, chính là một mai kia cổ kiếm lệnh, cất cao giọng nói: "Vãn bối suýt nữa quên mất, đem cổ kiếm làm còn cho tiền bối." Thanh Sơn Kiếm Thánh đang muốn đưa tay đem cổ kiếm làm thu hồi lại, Tần Phong lại duỗi ra một cái tay, đè lại Thanh Sơn Kiếm Thánh thủ trưởng, cười nói: "Vãn bối còn muốn hướng tiền bối thỉnh giáo đúc kiếm kỹ xảo. Đến cùng dùng cái gì chú kiếm thuật, chú tạo ra một quả này cổ kiếm làm?" "Ta là dùng..." Thanh Sơn Kiếm Thánh vô ý thức đang muốn trả lời, chợt sắc mặt đại biến, trắng bệch như tờ giấy. "Tiểu tử, ngươi bộ ta." Thanh Sơn Kiếm Thánh giận tím mặt, trên thân đột nhiên bộc phát ra lẫm nhiên kiếm khí, đem Tần Phong quanh thân bao phủ trong đó. Thanh Sơn Kiếm Thánh bỗng nhiên trở mặt, Cố Bắc Khuynh trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, bất quá nàng rất thông minh, lập tức liền kịp phản ứng. Thanh Sơn Kiếm Thánh nói lỡ miệng: "Cổ kiếm lệnh chính là cổ kiếm gia tộc tín vật, trên đời này chỉ có một mai, chính là Thanh Sơn Kiếm Thánh sở hữu cổ kiếm lệnh." Cố Bắc Khuynh mặc dù không biết hắn, nhưng cũng đem hắn xem như trưởng bối của mình, nghe lời răm rắp. Thế nhưng là Tần Phong lại moi ra Thanh Sơn Kiếm Thánh mà nói, hỏi hắn làm sao chú tạo một mai cổ kiếm lệnh. Thanh Sơn Kiếm Thánh nhất thời không quan sát, thật vẫn chuẩn bị trả lời. Nói cách khác, Thanh Sơn Kiếm Thánh cổ kiếm làm là giả, là hắn dùng chú kiếm thuật phòng ngừa ra hàng nhái. Vấn đề là, tự liền Cố Bắc Khuynh cái này cổ kiếm gia tộc duy nhất truyền nhân đều không có nhận ra cổ kiếm làm là hàng nhái. Tần Phong rốt cuộc là làm sao nhận ra? Bất kể như thế nào, Cố Bắc Khuynh như lâm đại địch, thân hình giống như ly miêu, mạnh mẽ hết sức, trốn sau lưng Tần Phong. "Vạn kiếm tiểu tử, ngươi sáng sớm liền nhìn ra cổ kiếm làm là giả." Thanh Sơn Kiếm Thánh nhìn chăm chú Tần Phong, sắc mặt âm trầm, chậm rãi hỏi thăm. "Tự nhiên." Tần Phong nhàn nhạt trả lời. "Ngươi làm sao nhìn ra được?" Thanh Sơn Kiếm Thánh kinh ngạc nói. "Ngươi chú tạo ra cổ kiếm làm quá thô ráp, quá thấp kém, mà ta chú kiếm thuật xa cao qua ngươi." Tần Phong nhìn xem Thanh Sơn Kiếm Thánh, ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào. "Bất quá," Tần Phong tiếp tục nói, "tuy nhiên ngươi cổ kiếm làm là hàng nhái, thế nhưng là ta trong lúc nhất thời không hiểu, ngươi vì sao nhượng ta bảo vệ Cố Bắc Khuynh, thẳng đến ta nhìn thấy ngươi Thanh Sơn kiếm, ta mới hoàn toàn minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Thanh Sơn kiếm thánh sắc mặt càng thêm khó coi. Thanh Sơn kiếm chỉ có bề ngoài, lại vô thần hồn, lấy ngươi chú kiếm thuật, không đến mức chú tạo ra như vậy chất lượng kém kiếm. Ngươi một mực đều ở mưu đồ bắc nghiêng trên người kiếm cốt, muốn mượn kiếm của nàng xương, làm Thanh Sơn kiếm thần hồn, thành tựu chân chính Thanh Sơn kiếm. Tần Phong nhìn qua Thanh Sơn kiếm thánh, cười lạnh nói, thế nhưng là, người tại chú tạo Thanh Sơn kiếm lúc, lại sợ còn lại kiếm yêu nhanh chân đến trước, đoạt bắc nghiêng trên người kiếm cốt, ngươi liền trong bóng tối nhượng cái này xấu xí đạo sĩ Chu Thông giám thị nàng. Về sau lại thiết kế, để cho nàng đem đến Bạch Vân Động, không thể không nói, ngươi kế hoạch không chê vào đâu được, chỉ là ta bỗng nhiên xuất hiện, giết Chu Thông, phá hủy ngươi kế hoạch, ngươi một kế hay sao, lại sinh một kế, muốn ta qua bảo hộ Bắc Nghiêng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,